Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, hoan nghênh đến tới thế giới của ta. Nương theo lấy do xua kia đặc biệt, huy áp khuếch tán, Moldavia lĩnh bên trong, cơ hồ tất cả hoàng kim cấp cùng trở lên chức nghiệp giả cũng biết điểm này. Lần này ra ngoài thời gian không dài a. Lĩnh chủ đại nhân trở về vẫn rất nhanh, còn giống như không có một tháng a. Giống như thế tiếng nghị luận tại lãnh địa các ngõ ngách đều đang phát sinh. Mọi người tại sơ qua cảm khái một lần chiến sĩ lần này ra ngoài thời gian cũng không dài về sau. Cũng liền tiếp tục tiến hành riêng phần mình công việc đi. Dù sao đối với Moldavia mà nói, lĩnh chủ ngoại gia thật sự là không tính là gì đó tin tức. Chẳng bằng nói, lúc có một ngày Joshua thật chờ tại lãnh địa vài ngày không đi ra, mới thật sự là tin tức. Còn như chủ đề trung tâm, ở vào lớn Ajax trên núi lửa phương Joshua bọn người, ngay tại nhanh chóng thu liễm chính mình uy áp, phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, nhưng thật ra là có chút bất đắc dĩ. Đám người từ hư không trở về, vốn là cần thời khắc cảnh giới, chú ý thời không gợn sóng xu hướng cùng khả năng tồn tại thời không phong bạo vết tích. Bọn hắn thậm chí còn cần chống cự đến từ hư không to lớn áp lực. Cho nên không người nào dám thư giãn, nhưng như là đã về tới Microp đại lục, như vậy thì không cần thiết như thế chói mắt. Vài giây sau, tất cả mọi người chính đều muốn khí tức thu liễm. Cái này lập tức liền để từ vừa mới bắt đầu thiếu chút nữa không thở nổi Lisa dễ chịu hơn khá nhiều. Lần này thật sự là thu hoạch tương đối khá a. Bạn ta trong cuộc đời này chưa từng như này may mắn quả. Banier, ai có thể tin tưởng chúng ta thu hoạch lần này? Lúc này, hai vị truyền kỳ pháp sư tại về tới cố hương sau đó, lập tức liền bắt đầu lẫn nhau thổi phồng lên. Bọn hắn cười, nhìn qua vừa lòng thỏa ý, cũng không kỳ quái, Banier cùng William cả hai lần này Colonos thế giới chi hành về sau, không ít thấy tới ước mơ cổ long chân thân, càng là lấy được trực tiếp có quan hệ với cổ long nghiên cứu tư liệu. Chỉ cần đem những này phát hiện kỹ càng liệt biểu, tịnh nhất nhất viết thành sách mà nói, như vậy hai vị pháp sư liền chú định lưu danh sử sách. Ngân sắc cổ long, bị Kha Lạc thật thế giới long nhân gọi là long thần. Thiên khung cùng lôi thần, căn cứ William cùng cổ long bắt chuyện, hắn thậm chí còn biết được, cổ long tại cái khác thế giới bên trong cũng biết được xưng là tổ tiên chi long. Bất quá, nếu như dựa theo Microp đại lục mệnh danh phương pháp, như vậy những này đều chỉ là cổ long tôn hiệu, chân chính chính thức muốn bị viết nhập cự long bách khoa toàn thư bên trong danh tử, sẽ là bị hai người đỉnh danh Ere Thomas Nick, từ điện trưởng khống giả, sấm chớp mưa bão chi long. Ngoại trừ cổ long phương diện tin tức bên ngoài, thu hút của chúng ta y nguyên rất lớn. Đầu tiên là phát hiện Microp thế giới xung quanh mấy cái văn minh, cùng với một đầu chỉ tồn tại ở ngắm sao chỗ quan trắc trong màn ảnh hư không cự thú Levia. William, ngay tại làm phương diện khác tổng kết, hắn nhẹ gật đầu, ở trước mắt tiện tay một hồi, lôi ra một đầu màn sáng. Hắn nhìn xem phía trên nội dung nói khẽ, trọng yếu nhất chính là, chúng ta tận mắt nhìn thấy, tịnh biết được cổ long sáng sinh chi lực trực tiếp tư liệu. Nói đến đây lúc, hai vị truyền kỳ pháp sư cùng nhau quay đầu nhìn về phía Joshua. Sau đó, William mới tiếp tục nói, mặc dù thứ này đối với chúng ta mà nói tựa hồ là có một số quá sớm, nhưng chỉ cần theo nghiên cứu từng bước làm sâu sắc, chúng ta nhân loại cũng không phải không có khả năng nắm giữ cỗ lực lượng này. Không hề nghi ngờ, Joshua trên người nhiên hồn quyền hành đưa cho hai vị truyền kỳ pháp sư cực lớn lòng tin. Chỉ cần đồng thời có được hai loại lực lượng, như vậy nhân loại đem thu hoạch được theo căn nguyên cải tạo, tịnh sáng tạo ra sinh mệnh thế giới năng lực, hai người này, nhưng thật ra là đang nói cho ta nghe đi. Giao Xua nghe lấy, hắn đại khái biết hai vị truyền kỳ pháp sư ý tứ. Bởi vì những này tư liệu là sẽ viết nhập hai người chứ tác. Tịnh đưa ra tới toàn bộ pháp sư trong vòng luẩn quẩn. Cho nên hai người liền trước viết một bộ phận sửa đổi nói cho hắn. Chỉ cần chiến sĩ cảm thấy nơi nào có gì đó không đúng liền nói ra trước. Sau đó bọn hắn liền sẽ từ bỏ. Nhưng do Xua Tịnh không có cảm thấy những này nội dung có chỗ nào cần đổi. Thế là liền chấp nhận những thứ này. Trông thấy do Xua muốn Tịnh không có cái gì bất mãn thái độ. Vô luận là Barnier hay là William đều nhẹ nhàng thở ra. Dù sao xem như Colonos sự kiện trọng yếu người trong cuộc chi nhất. Chiến sĩ thái độ hay là vô cùng trọng yếu. Nếu hắn không có vấn đề, như vậy mọi chuyện đều tốt bổng. Joshua, mặc dù có chút vội vàng, nhưng ta cùng William phải lập tức trở về quán Thiên Bạch Tháp một lần. Dù sao chúng ta bây giờ ở nơi đó tạm giữ chức. Trên danh nghĩa hay là cần báo cáo, Barnier đứng tại lớn Ajax sơn mạch giữa không trung. Hắn đưa mắt nhìn Joshua kéo lấy long nhân thiếu nữ chậm rãi rời đi. Một bên nói như thế, vậy chúng ta trước hết rời đi, lần sau lại tụ họp. Rất mau mắn một lần lữ trình, gặp lại, biết ngày sau còn nhiều, rất nhiều gặp nhau thời gian, cho nên Joshua không quay đầu lại, mà là đưa lưng về phía hai vị truyền kỳ pháp sư phất phất tay. Nhưng sau đó, hắn liền cảm giác có cái thứ gì nương theo lấy ma pháp ba động chiều lấy trong tay của mình bay tới. Joshua tiện tay chảo một cái, đem vật kia bắt lấy. Hắn định nhãn vừa nhìn, phát hiện là một bình như là lôi vân từ sương mù kỳ lạ, nửa dịch thể nửa khí thể. Cổ long chi huyết, ngay tại Joshua tự lẩm bẩm thời điểm, nương theo lấy lại một trận kịch liệt thời không ba động. Quan trắc người số liền cùng hai vị truyền kỳ pháp sư biến mất tại lớn Ajax phía trên không dãy núi. Đi đến không biết tên phương xa, mà cầm cổ long chi huyết chiến sĩ, tại cảm thụ được trong tay hoạt tính hóa cổ long chi huyết hắn nội bộ ẩn chứa khủng bố sự sống về. Sao, không khỏi nhăn lại mi đầu, cường đại như vậy lực lượng, Finer tiếp nhận sao? Được rồi, dù sao Hugh bọn hắn phải làm qua tương ứng chuẩn bị. Chỉ ít tuyệt đối đủ, không hề nghi ngờ. Lúc này Joshua trong tay chính là Colonos cổ long huyết dịch. Hơn nữa đây không phải phổ thông huyết dịch, mà là rất bản nguyên năng lượng tinh hoa. Joshua tin tưởng, nếu mình lúc này đem trong tay bạch thủy tinh bình đánh nát, để một đoàn vân vụ khuếch tán ra, toàn bộ lớn Ajax sơn mạch bên trong tất cả ma vật cùng nhân loại đều muốn nhận nhất định huyết mạch dị biến, biến thành cùng loại với long nhân dạng này cổ long thân thuộc. Năm đó, sáng thế ban đầu, cổ long nhóm chính là dùng loại phương pháp này ảnh hưởng mới sinh ban đầu sinh mệnh, làm chúng nó phi tốc tiến hóa. Mà liền tại một bên Joshua ngay tại cảm khái trong tay huyết dịch quý giá thời điểm, long nhân thiếu nữ Lisa lại tại trên bầu trời hiếu kỳ nhìn xuống lạ lẫm mà bát ngát thế giới. Trong khoảng thời gian này chính hảo thức tỉnh Syndicate cũng mượn nhờ nàng thị giác. Nhìn xem quân vương cố hương. Trời ạ, thật là đồ sộ. Mặc dù đám người giờ đây ở vào chính là lớn Ajax sơn mạch trên núi lửa phương, nhưng là đã có thể rõ ràng trông thấy sơn mạch rừng rậm bên trong lít nhà lít nhít bóng người. Bởi vì qua mấy năm, vô số thăm dò đội trinh sát đến điểm đào quáng đã bắt đầu toàn diện thành lập quặng mỏ bắt đầu khai phát, mà nguyên bộ công trình cùng thôn trang cũng 100 triệu đều tại ngày trước thăm dò đội doanh địa phía trên thành lập. Những này hoặc là vì tài nguyên khoáng sản, hoặc là vì rừng rậm bên trong đặc hữu ma vật tư nguyên mà đến mọi người ngay tại mảnh này bọn hắn tổ tiên không có chinh phục thổ địa bên trên thành lập mới nơi tụ tập. Bởi vì tại ma năng khải giáp xuất chúng tính năng trợ giúp dưới, bọn hắn khai khẩn quá trình, muốn so bọn hắn tổ tiên muốn nhẹ nhõm gấp 1 vạn lần. cảm thấy hứng thú không? Lisa, chú ý tới bên cạnh người tiểu nữ hài trong lòng rung động. Joshua vỗ vỗ bả vai của đối phương. Hắn như nhau nhìn xem những cái kia bận rộn đám người. Khẽ cười nói, ma năng khải giáp, thứ này mặc dù có lẽ là trước đó liền đối ta vô dụng. Nhưng là đối với người bình thường tới nói, cái này đích xác là biến hóa về chất. Không cần gánh tâm ma thú vật, cũng không cần lo lắng nguy hiểm huyễn cảnh. Thể lực tăng cường, lôi kéo tốc độ tăng tốc, cùng với nhiều loại nhỏ đề bạt. Nói tóm lại, chỉ cần đoàn đội nội bộ có vượt qua 10 đài ma năng khải giáp, liền có thể để thi công tiến độ tăng tốc gấp 10. Hiện tại cái đồ chơi này xa tiêu ở nước ngoài. Sở nghiên cứu đang nghiên cứu toàn bộ phong bế thức ma năng khải giáp. Cứ như vậy, cho dù là hoàn toàn chưa biết dị thế giới cũng có thể nếm thử thăm dò nói đến. Mặc dù ta không cần đến, nhưng là nếu là ngươi, ma năng khải giáp nói không chừng ngoài ý muốn phù hợp. Vừa nói, Joshua một bên nhịn không được nhìn xem Lisa. Trầm tư vị này cùng hắn thánh đồ dung hợp thiếu nữ có cổ long thuần huyết huyết mạch. Trời sinh liền có vượt qua người ta một bậc thân thể tố chất. Phản ứng tốc độ, cùng với năng lượng cảm ứng năng lực, nàng còn có thể điều khiển từ trường điện lưu. Có thể đối ma năng khải giáp tiến hành không nhỏ biên độ tăng trưởng. Nếu nói ma năng khải giáp đối với người bình thường tới nói, chỉ là đơn thuần lực lượng toán cộng. Như vậy đối với Lisa mà nói, có lẽ chính là phép nhân. Mặc dù trong lòng có đại khái một cái kế hoạch, nhưng là do Joshua tịnh không có nói thẳng ra. Đây là trong lòng của hắn Lisa tiến bộ lộ tuyến chi nhất. Mà chính Lisa con đường, cần chính nàng đến đi. Joshua nhìn nhất chính là ngày sau chậm chậm đem những lựa chọn này nói cho nàng. Để chính Lisa quyết định muốn làm sao đi về phía trước tiến. Còn như ma năng khải giáp cấp tốc phát triển, trên thực tế vẫn còn có chút vượt quá Joshua dự liệu, chỉ ít hắn liền không nghĩ tới. Bắc Phương Đế Quốc cùng thất thần giáo hội đều vừa ý như thế kỹ thuật. Thậm chí không tiếc tiền tài đại quy mô đầu nhập, mà cái khác quốc gia cũng không ít thế lực nguyện ý xuất tiền xuất lực. Gần như cũng coi là vạn giới tế tự tràng hiện thế mang đến ảnh hưởng a. Chính là bởi vì có thể trông thấy phương xa tồn tại khả năng. Cho nên các đại thế lực đều không tiếc ở nỗ lực. Cũng chính là bởi vì biết được tại khả năng này bên trong tồn tại thiên địa bát ngát. Cho nên đại lục bên trên các loại tranh chấp cũng từ từ bình tĩnh lại. Dù sao cùng hắn cùng quen thuộc, biết mạnh bao nhiêu đối thủ tiến hành một hồi tất nhiên sẽ có tổn thất huyết chiến. Vì sao không đi đa nguyên trong vũ trụ đụng chút vận khí? Nhìn xem có thể hay không gặp được một cái không người dị thế giới tới khai thác. Người nơi này muốn so thôn làng bên kia nhiều rất nhiều đâu. Cái từ kia hợp thành nói thế nào? Phồn, hoa, ô, Joshua bên cạnh người. Lisa nhìn xem sơn mạch bên trong nơi tụ tập cùng quặng mỏ. Có chút cảm khái nói. Nói xong lời cuối cùng, thậm chí cũng bởi vì mới học microp tiếng phổ thông không lớn thuần thục mà cắn được đầu lưỡi. Nhưng còn không đợi Joshua mở miệng giải thích, trong cơ thể nàng viêm ma liền có một số lúng túng mở miệng nói. Tốt, Lisa, đây chỉ là vùng ngoại ô mà thôi. Hiện tại liền nói gì đó phồn hoa không phồn hoa. Thật sự là... So sánh với cũng không hiểu rõ chân chính văn minh thế giới Lisa. Syndicate mặc dù không có đi qua cái khác sinh mệnh thế giới, nhưng nó cũng là gặp qua ác ma văn minh cùng thành thị tồn tại. Cho nên nó biết được, khi thế ngất trời rừng rậm chỉ là thế giới một góc. Nhân loại thực lực chân chính, xa không chỉ ngần ấy. Hơn nữa những này khải giáp, Syndicate nhìn xem ma năng khải giáp. Trong lòng như có điều suy nghĩ, nó biết được, ác và dâm lấn sở dĩ tuyệt phần lớn thời gian thuận buồm xuôi gió. Chính là bởi vì bọn chúng toàn dân giai binh, tại cơ sở tố chất bên trên nghiền ép tuyệt đại bộ phận chủng tộc. có lẽ có ít văn minh quân đội có thể cùng chúng nó chống lại. Nhưng là bình dân liền tuyệt đối không xong rồi. Mà tại ác ma đất khô cằn chiến lược dưới, có rất ít quân đội sẽ ở bình dân thương vong ăn mặc sau còn có thể tiếp tục duy trì. Mà bị đánh tan quân đội, cùng bình dân cũng không có gì khác nhau. Microbe người tố chất cũng chỉ có thể xem như trình độ phía trên. Nhưng bởi vì sinh tồn hoàn cảnh nguyên nhân hay là so ra kém ác ma, có thể khải giáp lại đại đại tăng lên phổ thông nhân loại phản kháng năng lực. Nếu như tương lai một ngày tất cả nhân loại trong nhà đều có như thế một bộ khải giáp, như vậy ác ma xâm lấn nói không chừng sẽ tao ngộ ngoài ý liệu cường đại chống cự. Không, không đúng, có cái đồ chơi này. Nếu như cái đồ chơi này thật thông dụng, chỗ nào còn đến phiên ác ma đi xâm lấn. Bầy quái vật khẳng định đã sớm đi xâm lấn thế giới khác. Nghĩ đến phân nửa, Syndicate bất thình lình tinh thần nhất chấn. Nó lập tức minh bạch điểm này, cho nên liền đem tinh thần thị giác kính quý chuyển hướng Joshua, mà chú ý tới ác ma tinh thần. Joshua mỉm cười, hắn nói, Syndicate, thân thể của ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi dù sao chỉ là cùng Lisa hòa là một thể, cũng không phải là triệt để không có thân thể, không cần chưa từng có sáng tạo, cho nên điểm này cũng không rất khó, chỉ là có khả năng, ngươi sau khi trùng sinh liền không còn là ác ma, người nào thích tải ác ma ai làm đi. Nghe thấy Joshua mà nói, Syndicate thiếu chút nữa không chế Lisa thân thể đối chiến sĩ dập đầu liền bại thế gian này chẳng. Lẽ lại thật đúng là có muốn làm ác ma người, thật muốn trở thành thâm uyên thế giới. Không nói cái khác, đệ lục thâm uyên dung hải hỏa ngục thâm uyên lĩnh chủ Goliath hướng phía dưới. Cái nào ác ma muốn tiếp tục loại này sinh hoạt, bọn chúng sở dĩ liều mạc đối ngoại xâm lấn, thăm dò cổ long chi lực, không phải liền là muốn biến trở về một cái bình thường chủng tộc, biến trở về một cái bình thường thế giới. Tốt, Lisa, chuẩn bị một chút, hiện tại, ta liền dẫn ngươi đi gặp hiểu biết biết cái gọi là thành thị. Joshua nhún vai, sau đó, hắn liền lại một lần nữa dắt lên long nhân tay của thiếu nữ, kéo lấy nàng ở giữa không trung phi hành. Chiến sĩ tốc độ phi hành thật nhanh nhưng đối với tu hành điện lưu thôi động, tịnh loáng thoáng tấn cấp tới một cái cảnh giới cao hơn Lisa mà nói, lại cũng không định đoạt, không thể tiếp nhận. Thiếu nữ cứ như vậy ở giữa không trung hiếu kỳ nhìn xuống đại địa, nhìn xem cái này đến cái khác quặng mỏ, thu thập điểm cùng nơi tụ tập thôn trang lướt qua. Lớn Ajax sơn mạch bên trong những cái kia cường đại ma thú thân ảnh cũng không có giấu giếm được nàng, cái này lập tức liền làm long nhân thiếu nữ nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Những này ma vật lực lượng thật mạnh nha, nhưng thật nhanh càng thêm lệnh nàng khiếp sợ đồ vật liền xuất hiện. Lớn Ajax sơn mạch phương nam, đường chân trời cuối cùng, ẩn ẩn xuất hiện một vòng hào quang màu trắng bạc. Lúc này chính là trạng vạng tối, mặt trời dần dần lặn về tây, hắc ám ngay tại từ từ theo đường chân trời một bên bắt đầu xâm nhập toàn bộ thế giới. Mà liền tại phồn tinh chi quang còn chưa chiếu khắp chân trời thời điểm, một bên khác đường chân trời đầu bên kia lại xuất hiện một mảnh màu bạc trắng quang hoa, kia là ánh đèn, huy thạch đèn ánh đèn, ma lực quang mang ngay tại lấp lóe. Đây là đại biểu cho văn minh ánh sáng. Lisa nhìn chăm chú lên phương xa kia đã cơ hồ triệt để hoàn thành to lớn thành phố lớn nhóm. Joshua nhịn không được mỉm cười. Hắn quay đầu nhìn về phía trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không biết cảm khái cái gì tốt lòng nhân thiếu nữ cùng ác ma. Dùng có chút tự hào ngữ khi nói, hoan nghênh đến tới Microbe thế giới, hoan nghênh đến tới Moldavia. Nhưng Joshua không có nghĩ tới là tại lãnh chúa phủ bên trong có một cái triệt để ra ngoài ý định ngoài ý liệu của hắn người đang đợi hắn đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế